Vạn đạo Long Hoàng, chương 4858, khốn trận cùng biến cố. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở sinh tử tồn vong trước mắt, nói thí dụ như Diệt Thiên Quân nhiều lần lâm diệt vong. Như vậy, Diệt Thiên Quân bản nguyên, nhất định sẽ có người sẽ giải trừ phong ấn, hy sinh chính mình, đánh giết cường địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cấm địa sinh linh, mới không có giết tới thiên nhân tộc, á tiên tộc, hoặc là Diệt Thiên Quân trụ sở đi. Bọn họ kiêng kỵ là bản nguyên cảnh cường giả. Năm đó, thiên nhân tộc từng đánh tan ác ma. Đó là bởi vì ác ma bản nguyên đều tự phong ở ám vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, thiên nhân tộc lại giết tới Diệt Thiên Quân trụ sở đi. Lục Minh bọn họ phỏng đoán, lúc trước thiên nhân tộc hơn phân nửa mang bản nguyên cảnh cường giả đi. Dù sao, lúc trước thiên nhân tộc mang theo rất nhiều chiếc chiến xa, trấn thủ ở phía xa. Trong chiến xa, hơn phân nửa có bản nguyên cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không thì, thiên nhân tộc không có to gan như vậy, dám giết đến Diệt Thiên Quân trụ sở nơi đó đi. Chỉ cần Diệt Thiên Quân có bản nguyên cảnh cường giả giải trừ tự phong, thiên nhân tộc hơn phân nửa cũng sẽ có bản nguyên cảnh cường giả giải trừ tự phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Diệt Thiên Quân không có bản nguyên thức tình, cái kia thiên nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không để bản nguyên thức tình. Bởi vì một khi thức tình, chỉ có đường chết một đầu. Nguyên Quang tộc có 3 vị Quang Tiền Vương Sứ. Còn có mặt khác một chút đáng sợ hợp kích trận pháp. Để Lục Minh bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn toàn là dựa vào Lục Minh cùng Cốt Ma hai người mạnh mẽ chống đỡ. Đem Nguyên Quang tộc công kích đỡ được. Bọn họ một bên chống đối, một bên lui lại, rất nhanh liền rời đi ngọn núi này. Hướng về mặt khác một ngọn núi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đi tới mặt khác một ngọn núi thời điểm, liền do Đán Đán dẫn đầu. Xông về phía trước, nơi này sơn phong, y nguyên phủ đầy đáng sợ trận pháp. Bất quá Đán Đán đã sớm nghiên cứu qua, tìm ra trong trận pháp sinh lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là bọn hắn đã sớm tìm xong đường lui. Lục Minh bọn họ đi theo Đán Đán, tiến vào trận pháp bên trong. Ngay sau đó, Nguyên Quang tộc người công kích đã đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, chung quanh trận pháp lập tức nổi lên, hóa thành đáng sợ sát phạt chi lực. Đem những công kích này đều nhất nhất đánh tan. Nguyên Quang tộc người vọt tới trận pháp phía trước, nhao nhao lần nữa ngừng chân, không dám tiếp tục hướng phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, có bản lĩnh, đến a, đến đánh chúng ta a, Đán Đán kêu gào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, Nguyên Cửu cực gầm thét, khuôn mặt vô cùng dữ tợn cùng lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Ngọc, cho ta đem trận pháp phá mở. Nguyên Cửu cực gầm thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu công tử, cái này thuộc hạ làm không được a, Nguyên Ngọc cúi đầu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là một cái phế vật. Nguyên Cửu cực quát lớn. Bất quá cũng từ từ tỉnh táo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng biết, Nguyên Ngọc không bản sự này. Bằng không trước đó bọn họ cũng không cần chờ một năm. Bát ca, ngươi người, có biện pháp nào không phá trận? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Cửu Cực lại nhìn về phía Nguyên Bát Cực. Nguyên Bát Cực tìm hỏi hắn mang tới trận pháp đại sư. Kết quả tự nhiên là không có cách nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không có khả năng phá trận, nhưng là đầu này khí mạch cuối cùng sẽ sụp đổ. Hơn nữa không bao lâu, cái này mấy ngọn núi đều sẽ hủy diệt. Khi đó, những cái kia trận pháp không giúp được bọn hắn. Nguyên Bát Cực nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta có thể ở phía trước những cái kia liệt phùng bên trong bầy trận. Lấy trận pháp oanh kích khe hở. Tăng tốc đầu này khí mạch sụp đổ tốc độ. Không ra 2 tháng, ngọn núi này cũng sẽ bị xé rách. Nguyên Ngọc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy liền giao cho các ngươi. Nguyên Cửu Cực gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Nguyên Ngọc mấy vị trận pháp đại sư lui lại. Ở hậu phương những cái kia to lớn liệt phùng bên trong bắt đầu bày trận. Không lâu sau đó, trận pháp bắt đầu khởi động. Tản mát ra thôi sán quang huy. Thôi động khe hở, để liệt phùng bên trong truyền ra tiếng oanh minh càng ngày càng kịch liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khe hở hướng về phía trước kéo dài. Chỉ là tầm 10 ngày. Liền kéo dài đến lục minh bọn họ vị trí trên ngọn núi kia. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khe hở vỡ ra, động thiên thần quang từ dưới đất xông ra. Hình thành lực lượng hủy diệt. Không ngừng trùng kích phía trên trận pháp. Phanh phanh phanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng nổ tung không ngừng truyền ra. Những cái kia phù văn trận pháp không ngừng nổ tung cắt ra. Giữa sườn núi, lục minh đám người sắc mặt có chút ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ bị nhốt rồi. Đán đán, người đến cùng được hay không à, không được bao lâu. Ngọn núi này liền bị xé rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần thúc giục, một khi không có trận pháp, liền muốn cùng Nguyên Quang tộc chính diện đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù bọn họ hiện tại chiến lực tăng vọt, hơn nữa còn có 10 người hợp kích trận pháp, nhưng là đối mặt Nguyên Quang tộc, khẳng định không phải là đối thủ. Chênh lệch rất xa, Nguyên Quang tộc có 3 vị Quang Tiền Vương sứ, còn có hợp kích trận pháp, tỉ như cái kia 21 người hợp kích trận pháp. Liền phi thường khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Nguyên Bát Cực bên người, hơn phân nửa cũng có loại kia đáng sợ trận pháp đối kháng chính diện. Bọn họ hơn phân nửa muốn một con đường chết, nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ bị nhốt rồi, bị nơi này trận pháp vây khốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết cái gì, trận pháp này, thế mà ở thời khắc không ngừng biến hóa. Đã cùng ta trước đó nghiên cứu lúc bất đồng. Thất sách, đán đán khó chịu chừng vạn thần một cái. Sau đó tiếp tục nghiên cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, bọn họ đều không có đột phá ra ngoài. Y nguyên bị khốn trụ. Dưới mặt đất truyền tới oanh minh. càng ngày càng kịch liệt. Trên núi bị xé nứt trận pháp, càng ngày càng nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn khe hở, không ngừng hướng về Lục Minh bọn họ vị trí tới gần. Ha ha ha, xem ra bọn họ là bị nhốt rồi. Thực sự là tự gây nghiệt. Không thể sống a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Cửu Cực cũng nhìn ra Lục Minh bọn họ lâm vào khốn cảnh. Không khỏi hưng phấn lên. Trong nháy mắt, lại là hai ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, ta rốt cục nghiên cứu ra được. Chờ một chút, các ngươi theo sát lấy ta. Không muốn thư giãn chút nào. Đán Đán gọi vào, bắt đầu hai tay vung vẩy, đánh ra mấy vạn đạo phù văn. Những cái này phù văn tạo thành từng đầu phù văn sợi tơ, đem chung quanh một chút trận văn cho quấn chặt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Đán Đán thân hình lấp lóe, chợt trái chợt phải hướng về phía trước phóng đi. Lục Minh đám người theo sát lấy Đán Đán bước chân, không sai lệch chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn họ liền đi về phía trước vài trăm mét. Phía trước, tất cả cũng rất thuận lợi. Mắt thấy, liền muốn đột phá cái này khốn trận. Chỉ cần đột phá cái này khốn trận, Đán Đán liền có thể mang theo Lục Minh, nối thẳng ngọn núi này đỉnh cao. Có lẽ, bọn họ liền có thể từ đỉnh núi mặt khác một bên bỏ chạy, hất ra Nguyên Quang tộc. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Tạ Niệm Khanh một bên, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, muốn đem Tạ Niệm Khanh thôn phệ đi vào. Không tốt, trận pháp này lại còn giấu giếm một tay. Cẩn thận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán kinh hô, cái kia vòng xoáy lực lượng phi thường khủng bố, Tạ Niệm Khanh căn bản ngăn cản không nổi, muốn bị thôn phệ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Khanh, giờ khắc này, Lục Minh hết sức sốt ruột, căn bản không còn kịp lại suy tư mặt khác, đem đại cực quang thuật vận chuyển tới cực hạn, xông về Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phút chốc, Lục Minh liền xuất hiện ở Tạ Niệm Khanh trước người. Cường đại cấm kỵ chi lực điên cuồng tuôn ra, thôi động Tạ Niệm Khanh, đem Tạ Niệm Khanh đẩy cách vòng xoáy. Nhưng là hắn bản thân lại bị vòng xoáy kéo lại, nhanh chóng bay về phía vòng xoáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá nhanh, chỉ chớp mắt, Lục Minh liền biến mất ở vòng xoáy bên trong. Ở Lục Minh biến mất sau, cái kia vòng xoáy cũng nhanh chóng biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bi thiết, vô cùng sốt ruột cùng thất kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Vạn Thần đám người cũng là như thế, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.